Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 748, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốc đồng như vậy, em xuống trước đi, anh lập tức bảo đạo diễn Tống ra hạn hợp đồng với em. Lâm Dương nói, nhưng mà, em không muốn đóng nữa. Tô Dư đau khổ nói, em rõ ràng đã nói với mẹ em là anh đã giới thiệu đạo diễn Tống cho em, nhưng bà ấy từ đầu đến cuối đều không tin, còn nói ra những lời như vậy với anh. Bà ấy đối xử với anh như vậy, nhưng anh lại không oán hận bà ấy, trả thù bà ấy, thậm chí còn đối xử tốt với em như trước. Anh có biết trong lòng em nghĩ gì không? Em đã nói rồi, anh sẽ không đóng phim nữa, em cũng không muốn trở thành minh tinh gì đó nữa. Tô Dư tự tận đáy lòng nói ra, nhưng cô ấy lại không biết rằng mình đã luôn hiểu nhầm Lâm Dương. Đó không phải là sự rộng lượng của Lâm Dương, chỉ là sự trả thù của anh, vĩnh viễn đều sẽ không bao giờ đơn giản như vậy. Con gái, đó là lỗi của mẹ, mẹ thực sự biết sai rồi. Con nhanh xuống đi, nếu con thật sự nhảy xuống đó, e rằng mẹ cũng sẽ nhảy theo con. Lưu Mãn San ruột gan đứt đoạn khóc lóc, Tô Nhan không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhấc điện thoại gọi cảnh sát. Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Vũ, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Đôi mắt sâu thẳm ấy như thể muốn ăn thịt người. Trương Tinh Vũ sửng sốt, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy Lâm Dương lộ ra ánh mắt như vậy. Cậu chừng tôi làm cái gì? Trương Tinh Vũ có chút chột dạ nói. Lâm Dương không nói lời nào, nhưng sự kiên nhẫn của anh đối với Trương Tinh Vũ đã đến cực hạn rồi. Anh ta có thể chịu đựng được sự lăng mạ thậm chí là chế giễu của Trương Tinh Vũ đối với mình, bởi vì theo như anh thấy, đây chỉ là lời nhận xét thiền cận của một người phụ nữ, nhưng anh không thể chịu nổi một kẻ máu lạnh như vậy. Bà yên tâm, Lâm Dương tôi cho dù có chết đói cũng sẽ không dùng một xu của bà. Lâm Dương lạnh lùng nói. Cậu nói cái gì, tên phế vật cậu còn dám tranh cãi sao? Trương Tinh Vũ ngay tức khắc bùng nổ, nhưng Tô Quảng ở bên cạnh đã kịp thời giữ lấy bà ta và ra hiệu bà ta đừng lộn xộn nữa. Mọi người vẫn còn ở bên cửa sổ, bên này lại cãi nhau chẳng phải là thêm phiền phức sao? Cậu chờ đó cho tôi, sớm muộn gì cậu cũng phải cút ra khỏi nhà chúng tôi. Trương Tinh Vũ tức giận nghiền răng nghiền lợi. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng không muốn nói chuyện với Trương Tình Vũ, mà cùng với Tô Nhan không ngừng an ủi Tô Dư. Tô Nhan và Lâm Dương không ngừng thuyết phục, mấy người Tô Thái cũng ở bên an ủi. Cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Nhân lúc Tô Dư không chú ý, Lâm Dương đột nhiên nhảy bổ tới, lao về phía Tô Dư trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy. Tô Dư sừng sốt cũng không dãy dụa mà thuận thế ngã vào vòng tay của Lâm Dương, bật khóc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Con bé ngốc, sao con lại ngốc nghếch như vậy? Lưu Mãn San vội vàng chạy tới, khóc đến mức cột nhà cũng sắp sụp đổ. Cách chương.